Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 139, Hoffen 2 vẫn không thể xem thường. Thời gian, 29 tháng 6 năm 2012, trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn. Bầu trời mới là hắn chân chính cực hạn. Ở Hoffen 2 cùng đội Hamburg trận đấu kết thúc sau khi... Kicker lập tức dùng như vậy một cái tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Thắng lợi, Hoffen 2 ghép lại cung chính ở thời khắc cuối cùng đánh đầu cận thành đắc thủ. Bọn họ toại nguyện địa từ đội Hamburg ngốc đi rồi 3 điểm. Bảo vệ bọn họ giải đấu dê đầu đàn vị trí. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Ở cuộc tranh tài này bên trong. Hoffen 2 cung chính không thể nghi ngờ là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất người. Nhìn hắn ở cuộc tranh tài này cùng với cái này mùa giải biểu hiện. Tất cả mọi người đều sẽ cảm giác được run rẩy cùng hoảng sợ. Bởi vì các ngươi không thể tin tưởng. Ở trước mắt các ngươi người này là một người trái đất. Người trái đất đều không có hắn như vậy điên cuồng. 26 vòng thi đấu. 34 cái ghi bàn. Ta thiên. Còn có cái gì so với cái này càng điên cuồng sao? Xin đừng nên cái kia Jack Wheeler kỷ lục nói sự. Ta tin tưởng, những thứ đồ này ở tên tiểu tử này trước mặt, đều không là vấn đề. Jack Wheeler tiên sinh chính mình cũng thừa nhận. Hắn kỷ lục đã khó giữ được. Cái này gọi lại cung chính là kỷ lục mới người sáng tạo. Thiên, 34 cái ghi bàn. Hắn hiện tại cách Jack Wheeler đơn mùa giải 40 bóng kỷ lục đã sau khi 6 cái ghi bàn. Mà giải đấu còn sót lại 8 vòng đấu. Ta không biết 8 vòng đấu đối với những người khác gặp ý vị như thế nào. Thế nhưng ta sẽ biết 8 vòng đấu đối với cung chính tới nói gặp ý vị như thế nào. Chuyện này ý nghĩa là vô hạn khả năng. Hay là ngay ở 2-3 vòng sau khi... Muốn kinh ngạc thốt lên không phải cung chính cái tên này đến tột cùng gặp lúc nào đuổi tới Jack Wheeler, mà là kinh ngạc thốt lên cung chính cái tên này tân ghi chép đến tột cùng sẽ là bao nhiêu bóng. Hắn gặp dùng thực lực của hắn cùng ghi bàn đến thử thách thần kinh. Cùng người này so với, ta cảm thấy bên cạnh hắn cầu thủ Bundesliga lại như là một đám đại địa cấp những khác võ sĩ. Mà hắn đã sớm đạt đến bầu trời võ sĩ cấp bậc. Đúng, ta chính là như vậy ý tứ. Trái đất đã ngăn cản không được hắn. Bầu trời mới là hắn chân chính cực hạn. Kicker bản này đưa tin sau khi đi ra. Dĩ nhiên không có bao nhiêu người nghi vấn. Đây thực sự là khó có thể làm người tin tưởng. Liền ngay cả cái kia thường thường cái kia cung chính cơn khát bàn thắng nói sự Asauer cũng. Không có đứng ra nghi vấn. Phảng phất cung chính đánh vỡ Jack Wheeler kỷ lục đã trở thành công nhận công lý. Cung chính ở cùng đội Hamburg thi đấu trung thượng diễn hat-trick hầu như lấy sức một người. Hoffen 2 chiến thắng đội Hamburg. Để Hoffen 2 tiếp tục ngốc ở giải đấu dê đầu đàn vị trí. Này gây nên vô số truyền thông tranh nhau đưa tin. Báo bài nhưng là dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Khiến toàn thế giới run rẩy cỗ máy ghi bàn sinh ra. Ở tại bọn hắn văn bên trong. Bọn họ đem cung chính nhưng là thổi phồng lại thổi phồng. Đặc biệt là cung chính đáng sợ kia ghi bàn hiệu suất. Chuyện này quả thật năm toàn bộ thế giới đều khiếp sợ. Since 2 đô thị báo thể thao càng là đem cung chính phủng trời cao. Đương nhiên bọn họ tuy rằng muốn đem cung chính phủng cho tới cao điểm. Thế nhưng bọn họ vẫn không có trải qua Kicker, bởi vì Kicker đã đem cung chính phong làm bầu trời võ sĩ. Mà toàn nước Đức những này cầu thủ không đấu lại là đại địa võ sĩ mà thôi. Ngoại trừ nước Đức địa phương truyền thông đang chăm chú cung chính biểu hiện ở ngoài. Còn có nhiều vô cùng nước ngoài truyền thông đều đang chăm chú cung chính biểu hiện. Cái này mùa giải cung chính biểu hiện quả thực quá chói mắt. Quá khiếp người nhãn cầu. Kỳ thực, từ cung chính xuất đạo tới nay, biểu hiện của hắn vẫn luôn phi thường chói mắt. Hắn vẫn không có khiến người ta thất vọng quá đây. Nước Anh Sun Newspaper ở Hoffen 2 cùng đội Hamburg sau khi cuộc tranh tài kết thúc sau khi dùng như vậy tiêu đề đưa tin. Yêu nghiệt chính là xạ thủ sinh ra. Bảo vệ đội bóng dê đầu đàn vị trí. bọn họ bản này đưa tin trọng điểm hạt nhân ngay ở Yêu Nghiệt. Trên, bọn họ văn bên trong hầu như đem cung chính phác họa trở thành một cái ngoại tinh khách tới. Mà cũng không phải là người trái đất sĩ. Italy La Gazzetta dello Sport cũng vì này tiến hành rồi đưa tin. Bọn họ tiêu đề là như vậy. Milan song hùng nhất định phải tranh cướp xạ thủ cung chính. Đám người kia đã bắt đầu ở đưa tin đào góc tường. La Gazzetta dello Sport bắt đầu hô hào Milan song hùng mau chóng đem vị này ở Bundesliga bên. Trong phấn quang vô hạn ra hỏa cho mang đến Italy đến. Nếu như ra tay chậm, này chính là toàn bộ Italy dưới bóng đá tổn thất. Tây Ban Nha báo A cùng báo Marca lại còn báo đáp đạo có quan hệ cung chính tin tức. Vào lúc này, sự chú ý của bọn họ cung chính đã vượt qua Barcelona ngôi sao mới Messi. Cùng với Real Madrid phi thường bức thiết muốn tiến cử Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Hai nhà này truyền thông đồng dạng hy vọng Real Madrid cùng Barcelona có thể đem vị này Yêu Nghiệt. Cấp bậc tiền đạo mang tới Tây Ban Nha đến. Tây Ban Nha chính cần như vậy cấp bậc tiền đạo đây. Ngoại trừ châu Âu chủ lưu truyền thông ở ngoài. Hầu như hết thảy châu Âu truyền thông đều đưa tin tức liên quan tới cung chính. Hơn nữa cách xa ở châu Á Trung Quốc cũng điên cuồng đưa tin có quan hệ cung chính tin tức. Mắt thấy cung chính ở Bundesliga điên cuồng biểu hiện, fan bóng đá Trung Quốc nhưng là hưng phấn không thôi. Đương nhiên Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan chức nhưng là không ít bị thăm hỏi. Đặc biệt là hiện tại đã tan học Tạ Á Long đồng chí. Bundesliga vòng thứ 26 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cung chính trở thành sau trận đấu bị nhắc lên nhiều nhất hai chữ. Cái tên này hiện tại nổi tiếng nhưng là toàn thế giới giới bóng đá người thứ nhất. Cái tên này quả thực chính là thế giới giới bóng đá tân bay lên một cái chói mắt siêu sao. Bundesliga 26 trận đấu kết thúc nhìn. Hoffenheim cũng kết thúc 5 liền bình. Rốt cục thắng đến rồi một phen thắng lợi. Bọn họ dựa vào trận thắng lợi này. Tiếp tục ở tại Bundesliga dê đầu đàn vị trí. Vào lúc này, Hoffenheim điểm đạt đến. 53 phân, mà xếp hạng người thứ hai nhưng là Wolfsburg. Wolfsburg ở bản vòng đấu bên trong. Sân nhà lấy 5-1 chiến thắng Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Này tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Bọn họ điểm đạt đến 51 điểm. Tiếp tục đối với Hoffenheim gây áp lực. Kỳ thực, ở Wolfsburg cùng Bayern Munich thi đấu lúc kết thúc. Hoffenheim cùng đội Hamburg điểm số vẫn là 2-2. Vào lúc ấy, bọn họ hầu như đã cho rằng bọn họ đem vượt qua Hoffenheim trở thành Bundesliga tân dê đầu đàn. Thế nhưng cung chính ở thời khắc cuối cùng ghi bàn, để Wolfsburg nguyện vọng bị nhỡ. Điều này làm cho Wolfsburg người uổng công vui vẻ một hồi. Bài ở giải đấu người thứ 3 chính là Hertha Berlin đội. Hertha Berlin điểm đạt đến 49 phân. Sau lưng hắn chính là đội Hamburg cùng Bayern Munich đội. Này hai đội điểm vẫn là 48 phân. Không có thay đổi. Đội Hamburg bởi vì tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng Bayern Munich phía trước. Lại xuống đến chính là Stuttgart 45 phân. Những này đội bóng đối với Hoffenheim có thể đều là còn có uy hiếp đội bóng. Tại đây sau khi... Hoffenheim một cuộc tranh tài cũng không thể xem thường. Nếu như Hoffenheim hơi bất cẩn một chút, bọn họ sẽ bị người đem bọn họ từ giải đấu vị trí thứ nhất trên đuổi xuống đi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Hoffenheim cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Cùng đội Hamburg trận đó kinh tâm động phách thi đấu. Để hết thảy fan bóng đá đều ký ức chưa phai. Trong lòng đến hiện tại vẫn kích động không thôi. Hoffenheim vẫn là giải đấu dê đầu đàn. Đây đối với Hoffenheim cổ động viên mới là cao hứng nhất sự tình. Bọn họ đều đang chờ mong Hoffenheim đem lấy thăng hạng thân phận đoạt được Bundesliga quán quân. Để Kaiserslautern kỳ tích tái hiện. Hơn nữa nếu như Hoffenheim thật sự tại đây cái mùa giải thắng lợi. Như vậy bọn họ sáng tạo kỳ tích nhưng là so với Kaiserslautern kỳ tích còn muốn kỳ tích. Bọn họ đem ở nước Đức bóng đá trong lịch sử viết xuống chính mình một trang nổi bật. Thậm chí là trước không có người sau cũng không có người kỳ tích. Nếu như Hoffenheim thật sự tại đây cái mùa giải thắng lợi. Như vậy Hoffenheim liền sáng tạo 2 năm tăng 3 cấp. 3 năm 3 quán quân siêu cấp kỳ tích. Đức Nam giải đấu quán quân. Bundesliga 2 quán quân. Bundesliga quán quân. Thiên. Hoffenheim dĩ nhiên ở thời gian 3 năm bên trong cầm nước Đức bóng đá 3 cái cấp bậc quán quân. Này kỳ tích quả thực không phải kỳ tích hai chữ có thể hình dung. Chuyện này quả thật chính là thánh tích. Hiện tại Hoffenheim người chính ở trên con đường này chăm chỉ địa phấn đấu. Ở Bundesliga thứ 27 vòng thi đấu bên trong, Hoffenheim đối thủ là Bochum đội. Bochum đội hiện tại xếp hạng Bundesliga người thứ 14, điểm 25 điểm. Khoảng cách giáng cấp khu cũng chỉ có 2 phần chênh lệch. Vào lúc này là Bochum đội bảo vệ thời khắc mấu chốt nhất. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hoffenheim đương nhiên không hy vọng ở Bochum đội trên người đâu phân. Hoffenheim hiện vào lúc này không thể ném mất bất kỳ điểm. Nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này là ở Hoffenheim sân nhà tiến hành. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng không ngớt. Bọn họ biết hiện tại Hoffenheim tình cảnh. Hoffenheim cần mỗi một trận thắng lợi. Bọn họ đều điên cuồng vì là Hoffenheim cố lên. Hy vọng Hoffenheim có thể tiếp theo trên một hồi nghịch chuyển đội Hamburg thi đấu uy thế. Bắt Bochum đội. Bochum đội thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng Hoffenheim phi thường cẩn thận. Từ thi đấu vừa bắt đầu bọn họ liền phát động tấn công. Thế nhưng không có trước hưng phấn như vậy cùng điên cuồng. Có điều, tại đây dạng tấn công dưới, Bochum đội đều không có cái gì tốt biểu hiện. Vì lẽ đó, Hoffenheim tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Mãi đến tận phút thứ 44 thời điểm, Hoffenheim rốt cục đánh vỡ bế tắc phút thứ 44. Hoffenheim mở tỷ số. Phạt góc mở ra sau khi Cung Chính đánh đầu cận thành. Bị thủ môn Daniel Fernandez cản đi ra. Bóng đá vừa vặn rơi vào Ibersivic dưới chân. Hắn nhẹ nhàng một đâm. Bóng đá liền lăn tiến vào khung thành. Phút thứ 55. Hoffenheim quăng ngoài biên. Grosso đem ngoài biên trực tiếp quăng tiến vào vùng cấm. Bochum trung vệ Maltrit tranh đỉnh sai lầm. Trực tiếp đem bóng đá đỉnh cho Chinedu Obasi. Chinedu Obasi đối mặt đưa lên đại lễ không chút khách khí. 16 mã ở ngoài sút sệt dưới góc trái đạt được. 2-0. 2-0 sau khi Hoffenheim càng thêm điên cuồng. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Cung Chính rốt cục đạt được tiến vào ghi bàn. Phút thứ 77, Cung Chính ở đại vòng ngoài cấm địa dừng bóng bằng ngực. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay vào Bochum đội khung thành. Đây là Cung Chính mùa giải này đệ 37 bàn. Cung Chính đạt được ghi bàn đồng thời. Hoffenheim cũng đạt được thắng lợi. 3-0. Hoffenheim thu được thắng lợi. Bọn họ vẫn duy trì giải đấu dê đầu đàn vị trí. Bọn họ điểm lại thêm 3 điểm. Điểm đạt đến 56 phân. Wolfsburg cũng đạt được thắng lợi. Điểm đạt đến 54 điểm. Xếp hạng giải đấu 2. Xếp hạng giải đấu thứ 3 chính là đội Hamburg. Bọn họ điểm đạt đến 51 điểm. Cùng bọn họ cùng tích 51 điểm còn có Bayern Munich. Bọn họ vẫn là tịnh thắng bóng ít hơn đội Hamburg. Tiếp tục bài ở giải đấu người thứ 4. Những này đội bóng tiếp tục đối với Hoffenheim tạo áp lực. Hoffenheim vẫn không thể xem thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.